Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, chương 408, đội trưởng mệnh lệnh. Ta là Captain America Roger. Hiện tại ta đang ở SEAL chỉ huy bộ nội bộ. Ta đang bị SEAL người tiến hành truy sát. Trong phát thanh vang lên Roger âm thanh đến. Mọi người đều biết, chúng ta mấy ngày gần đây mất đi Fury, mất đi Hugh, mất đi Coulson, mất đi rất nhiều đồng bạn. Thế nhưng những chuyện này sẽ không thái quá trùng hợp một ít sao? Mà hôm nay, ta ở SEAL bên trong bị người mình công kích. Cho tới nay ta đều có cái cảm giác này. Thế nhưng ngày hôm nay, cuối cùng bằng chứng cảm giác của ta, toàn bộ SEAL đã hoàn toàn bị Hydra chỗ thẩm thấu. Hiện tại trong các ngươi liền có Hydra người. Thậm chí hiện tại Hydra đã khống chế Avenger. Sở dĩ ta hiện tại ở đây, bằng vào ta Steve Rogers danh nghĩa, tuyên bố một cái mệnh lệnh. Mệnh lệnh này không có bất luận cái gì cưỡng chế tính cùng ép buộc tính. Thế nhưng nghe được hắn sau khi nói đến đây, SEAL nội bộ hết thảy Hydra làm viên nhóm tê cả da đầu. Chẳng qua là cảm thấy chính mình trái tim đều muốn nhảy ra rồi. Chỉ nghe được Roger tiếp tục nói. Hiện tại, hết thảy không phải Hydra tham viên. Bắt đầu từ ngày mai, chuẩn bị nghỉ ngơi, không chuẩn lại đến SEAL tổng bộ. Sau đó, ta đem hết thảy ở SEAL bên trong đặc công coi là kẻ địch. Coi là Hydra, giết không tha. Nếu Hydra nỗ lực khống chế SEAL, vậy hãy để cho bọn họ khống chế được rồi. Nếu Hydra nỗ lực đứng ở trước sân khấu đến, như vậy liền để cho bọn họ tới được rồi. Nếu Hydra nỗ lực giết chết bọn họ, như vậy liền để cho bọn họ tới được rồi. Hydra đến hiện tại còn không rõ. Ở Avenger trong lòng, bọn họ cũng không cường đại. Bọn họ duy nhất vướng tay chân địa phương, cũng chỉ có bọn họ ẩn núp trong bóng tối điểm này mà thôi. Một khi bọn họ nỗ lực theo chỗ tối đi ra, nỗ lực đi vào quang minh bên trong khống chế SEAL lời nói, như vậy bọn họ duy nhất khiến người ta cảm thấy phiền phức địa phương cũng không có. Cũng chỉ còn sót lại người đông thế mạnh điểm này rồi. Avenger sẽ sợ bọn họ sao? Vừa mới trải qua một lần động viên, Avenger hiện tại chính là nằm ở cường đại nhất thời điểm. Hiện tại cũng sẽ không sợ sệt xa thuẫn cục. Xa thuẫn cục mới là cần sợ hãi cái kia. Chỉ là nghe được Roger tuyên ngôn liền để ở SEAL bên trong Hydra hơi phát run rồi. SEAL bên trong đặc công lại không phải không đầu óc người. Làm trên tinh cầu này hội đồng bảo an khống chế lớn nhất cơ cấu tình báo. Có thể ở đây công tác sinh hoạt người đều là nhân tinh bên trong nhân tinh. Một cách tự nhiên biết, bọn họ gần nhất cục trưởng chết trận, cao cấp sĩ quan tình báo biến mất. Rõ ràng là chuyện rất quỷ dị, chuyện rất kỳ quái. Mọi người làm đặc công khâm phục báo, không thể liền điểm ấy mẫn cảm tính đều không có. Thế nhưng mọi người không có cách nào nói ra, không có người lại đi đầu dẫn dắt bọn họ rồi. Đột nhiên, Captain America Roger đứng dậy, sau đó dùng không gì sánh kịp quyết đoán vọt vào SEAL trong phòng chỉ huy. Đem chính mình lan truyền cho hết thảy SEAL các nhân viên. Sau đó bọn họ đột nhiên liền có người tâm phúc. Làm sao nhận biết Hydra? Bọn họ không cần biết. Bọn họ chỉ cần biết rằng chính mình có phải là Hydra. Ngày mai thậm chí sau trong một tuần đều không cần tới làm là có thể rồi. Các ngươi muốn SEAL? Có thể à, để cho các ngươi. Thế nhưng các người có thể tiếp được Avenger phản công sao? SEAL viên chức có thể không tới làm. Thế nhưng Hydra lại không thể không đến. Không nên nói nguyên nhân lời nói bọn họ mới vừa khống chế SEAL. Tiếp quản cơ cấu tình báo. Liền lập tức bởi vì Roger uy hiếp. Một lời nói mà rơi vào không dám lên ban. Không dám quản sự mức độ. Vậy bọn họ Hydra cũng quá phế bỏ đi. Cái khác mấy cái Hydra cơ cấu thấy thế nào bọn họ? Phía trên hội đồng bảo an thấy thế nào bọn họ? toàn bộ nước Mỹ thấy thế nào bọn họ? Vẻn vẹn bởi vì đội trưởng một câu nói liền rơi vào chết. Vẻn vẹn bởi vì đội trưởng một câu nói liền không dám lên ban rồi. Tự xưng là đã hoàn toàn đem siêu nắm giữ trong lòng bàn tay Hydra, làm sao có khả năng sẽ làm chuyện này phát sinh. Trung tâm chỉ huy bên trong đột nhiên xông vào một đội võ trang đầy đủ nội vệ nhóm. Trong tay bọn họ cầm MP5 cây xung phong đầu thương, đeo lên Kevlar mũ giáp cùng cao cấp áo chống đạn. Lập tức vọt vào nơi này. Thế nhưng chỉ nghe được ầm một tiếng, Roger đã va nát quyết đoán, theo trong phòng chỉ huy nhảy ra ngoài. Nơi này nhưng là cực cao tầng gác. Những kia nội vệ nhóm không tự chủ được hướng về bên cửa sổ tuôn tới, muốn xác định Roger sống chết. Thế nhưng Roger ở giữa không trung trực tiếp lợi dụng vừa nãy trận thế va nát phòng chỉ huy pha lê, nhảy đến càng kém một tầng mái nhà. Tuy rằng cao, tuy rằng đối với người bình thường là hẳn phải chết độ cao, thế nhưng đối với Roger tới nói nhưng không phải như vậy. Chỉ nhìn thấy hắn trên mặt đất đập ra một cái hố to, lăn vài vòng, quay đầu lại liếc mắt nhìn phòng chỉ huy. Chỉ nhìn thấy những kia nội vệ nhóm đứng thành một hàng, bắt đầu hướng về hắn điên cuồng xạ kích. MP5 cây tầm sát thương tuyệt đối ở 200 mét trở lên. Thế nhưng xung phong súng thứ này một khi vượt qua 60 mét chính xác liền rất làm người nhức đầu rồi. Sở dĩ bọn họ chỉ có thể dùng viên đạn đem Roger nhấn chìm. Roger trốn đều không né, không chút do dự nhanh chóng lao nhanh. Sau đó ở đây đống cao ốc trên lại nhanh chóng chạy băng băng. Sau đó liền nhảy xuống nhà này cao ốc mái nhà. Đầy đủ cao mấy chục mét độ cao bị hắn hoàn toàn không thấy. Nhảy một cái vượt qua 20 mét. Xung suất thần thuẫn cục rào chắn. Sau đó sẽ lần bắt đầu lao nhanh. Vọt vào siêu ngoại vi trong hồ. Một cái lặn xuống sau. Không còn che lấp thực lực của chính mình. Trên mặt hồ liền giống như có một cái quái vật to lớn ẩn núp trên mặt hồ dưới bình thường. Sau đó mang theo to lớn sóng gợn nhanh chóng biến mất. Ta đi ra rồi, hắn nói ra, làm được đẹp đẽ. Đội trưởng mang theo võng mạc màn ảnh hắn hầu như là toàn bộ hành trình trực tiếp hành động của chính mình. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy hắn đã làm những gì. Thế nhưng hắn làm không nghi ngờ chút nào là phi thường gọn gàng, nhanh chóng, quả đoán. Bất luận là ở ngay lúc đó phán đoán trên, vẫn là ở hiện tại chạy trốn trên, hắn đều không có bất luận cái gì khác người địa phương. Không nhịn được muốn khiến người ta là hành động của hắn mà vỗ tay. Làm Avenger bên trong mạnh nhất ba người một trong, đội trưởng vẫn nhẫn nại ngột ngạt sức mạnh của chính mình cực kỳ khổ cực. Có lẽ chuyện này sẽ trở thành hắn mở ra chính mình sức mạnh một góc thời cơ. Kế tiếp chúng ta phải làm gì? Roger theo đường nước ngầm trực tiếp rời đi. Hắn một hơi nín 2 phút. Sau đó ở đường nước ngầm lao nhanh 3 cây sau. Đi đến một chỗ hẻo lánh địa phương. Hắn bò lên trên đường nước ngầm. Đẩy ra đường nước ngầm nắp giếng. Sau đó chỉ là lập tức. Trên người hắn bệnh thấp liền hoàn toàn bốc hơi rồi. Chuyện này ảnh hưởng so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn lớn hơn. Avenger phần lớn thành viên đã một cái không sót đang quan sát hắn trực tiếp. Chờ đợi hắn làm bước kế tiếp chỉ huy rồi. Ở New York một trận chiến sau, Roger cá nhân danh vọng, xác thực đã hoàn toàn đạt đến đỉnh cao nhất. Bất luận là ở nước Mỹ, vẫn là ở SEAL. Vẫn là ở Avenger bên trong. Canh thứ 2, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.